Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 728, khách sạn cá heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đứng trước cửa sổ sát đất một hồi lâu, quan sát phong cảnh bên ngoài, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn khó có thể đè nén được cảm giác bực bội trong lòng, thế là tâm trạng phiên loạn khiến hắn ngồi lại xuống ghế, đứng ở vị trí cao mới có thể nhìn xa, hắn quan sát thành phố Tân Hải. Có một cảm giác nắm giữ vận mệnh của cả một thành phố, thế nhưng cảm giác kiểm soát từ trên cao như vậy lại không thể mang đến cho hắn niềm vui nào, chỉ có một cảm giác bất an không rõ cùng với nguy cơ luôn xoay quanh trong lòng. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này, thành cũng vì linh dị, mà bài cũng vì linh dị. Linh dị tạo nên tất cả, nhưng trong cuộc sống sau này cũng rất có thể hủy diệt tất cả. Thật khiến người ta bất đắc dĩ. Tô Viễn thở dài. Lúc này Thẩm Thiến cũng từ bên ngoài bước vào. Vừa nãy khi Liễu Tam tới, Tô Viễn đã bảo nàng tránh đi trước. Tô Tổng, rất ít khi thấy ngài như thế này. Đã xảy ra chuyện gì? Sao? Thẩm Thiến bước đến gần, nhìn thấy vẻ mặt của Tô Viễn có chút mệt mỏi, liền đi tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Có phải ngài quá mệt mi không? Nếu vậy, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ không được đâu. Tô Viễn thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có lúc đạt đến một trình độ nhất định, không phải cứ muốn nghỉ là có thể nghỉ, trừ phi có thể dứt khoát không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Tô Viễn chậm rãi nhắm mắt lại. Người cũng từng trải qua sự kiện linh dị nên hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Nhưng sự kiện linh dị có khả năng xảy ra sắp tới còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì người đã từng trải qua. À, vậy nếu không thì tránh đi, không xử lý có được không? Nghe vậy, Thẩm Thiến trong lòng lập tức có chút bất an, nhưng may mắn rằng Tô Viễn vẫn ở đây. Trong mắt nàng, chỉ cần có hắn ở đây, thì thành phố Tân Hải sẽ không gặp phải vấn đề gì. Đây cũng là lý do nàng thích ở bên cạnh Tô Viễn, chỉ khi ở bên cạnh hắn, nàng mới có cảm giác an toàn, đó là sự lại về tinh thần và tâm lý. Vấn đề là không thể tránh được. Tô Viễn thở dài, không giải thích thêm chi tiết với nàng, vì nói ra cũng vô ích, không giúp được gì trong việc giải quyết phiền phức. Những tin tức mà Liễu Tam mang đến, Tô Viễn không nghi ngờ là giả, vì hắn không cần phải lừa mình. Huống chỉ, lừa hắn cũng không mang lại lợi ích gì cho Liễu Tam, chỉ làm tăng thêm sự căm hận mà thôi. Nhưng lời nói của hắn có một sự hướng dẫn ngầm, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Bề ngoài có vẻ như đang tiết lộ tin tức cho Tô Viễn, nhưng thực chất lại muốn thăm dò ý tứ của hắn, thậm chí là cố ý thúc đẩy hắn tham gia. Điều này là có ý gì? Thăm dò sao? Thông thường mà nói, với thân phận đội trưởng như Liễu Tam, không cần phải làm thế mới đúng. Tổng bộ dù thiếu nhân lực đến đâu, nhưng khi đối diện với sự kiện quỷ hỏa, điều động một hoặc hai đội trưởng để dẫn đầu cũng không phải vấn đề. Vậy, hắn đang truyền đạt ý của ai? Vương Tiểu Minh, rất không có khả năng, vì tên đó hiện giờ hẳn biết thân thể mình có vấn đề, dù sao cũng là bệnh nhân ung thư, thời gian có hạn, sẽ không lãng phí vào chuyện như thế này. Hơn nữa, hắn là người có tầm nhìn đại cục, thích nói thẳng, trực tiếp dùng kế sách công khai, để đối phương không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn làm theo cách của hắn, chứ không dùng loại thủ đoạn nhỏ nhặt này. Nếu thật sự là ý của hắn, thì hắn đã trực tiếp gọi điện cho mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, khả năng cao là Tào Diên Hoa. Tên này không có đầu óc lớn, mặc dù là phó bộ trưởng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu tầm nhìn, không đủ phóng khoáng. Tổng bộ phái Lý Quân đi xử lý, với sự khủng khiếp của quỷ hỏa, hắn chưa chắc có thể xử lý tốt. Hơn nữa, theo lời của Liễu Tam, còn liên quan đến một sự kiện linh dị cấp A khác. Hai sự kiện linh dị quấn lấy nhau, e rằng sẽ cực kỳ khó giải quyết. Tính đi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Sự kiện quỷ họa nếu có thể không liên quan thì tốt hơn. Thứ đó quá nguy hiểm, cứ để tổng bộ tự lo. Nếu không được, để lão Tần động tay chút cũng được. Nhưng cũng phải đề phòng một chút, tránh việc có kẻ nhân cơ hội gây rối. Nếu như quỷ hỏa thực sự đi ngang qua Tân Hải, Tô Viễn nghĩ đến đây, dù sao trên thế giới này luôn có những người nghĩ rằng người ngự quỷ cũng chỉ là những kẻ bình thường. Đạt được năng lực của lệ quỷ, không có đầu óc, rồi tự cho mình là thông minh mà tính kế người khác. Vòng tròn bên trong nước rất đục, nguy hiểm không chỉ đến từ sự kiện linh dị, khi trở thành một người ngự quỷ có đủ ảnh hưởng, sẽ đồng thời thu hút không ít phiền toái và nguy hiểm. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì người ngự quỷ trỗi dậy quá nhanh, nhanh đến nỗi nhiêu. Người chưa kịp phản ứng thì thế giới này đã thay đổi. Rồi sau đó, các loại xung đột xuất hiện. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tô Viễn quyết định không suy nghĩ thêm nữa, nếu có kẻ gây sự, trực tiếp giết chết là xong, ai đến cũng không tha. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Thiến và hỏi, người lần trước nói về sự kiện khách sạn, có vấn đề gì sao? Đã thu thập đủ tài liệu chưa? Tô Tổng, ngài chờ một chút, ta xem lại. Thẩm Thiến vội vàng thả tay xuống, từ trên bàn làm việc cầm lấy một sấp tài liệu, nhìn qua một lúc, nàng nói, sự kiện linh dị này xảy ra trong một khách sạn 4 sao ở trong thành phố, tên là khách sạn Cá Heo, cụ thể xảy ra tại phòng số 1408, đã có hơn 50 khách ở đó biến mất, không tìm thấy người, cũng không thấy xác, hơn 50 người mất tích. Nghe vậy, thân sắc Tô Viễn hơi thay đổi, quản lý khách sạn đó làm gì vậy? Nhiều người mất tích như vậy mà không có phản ứng gì sao? Thẩm Thiến liếc nhìn Tô Viễn, sau đó nâng tài liệu lên và nói với vẻ bất đắc dĩ, vấn đề chính là ở đây, khách sạn đó căn bản không có phòng 1408. Không có phòng đó à? Thú vị thật. Nghe vậy, Tô Viễn cảm thấy hứng thú. Hai, nếu không có phòng đó, vậy làm sao biết về phòng 1408? Này, bởi vì có một số người sống sót. Thẩm Thiến liếc nhìn hồ sơ trong tay và nói, họ đều vì một lý do nào đó mà đã vào phòng đó, thời gian ở không dài, sau đó rời khỏi phòng, nhưng khi quay lại thì không thể tìm thấy phòng đó nữa. Căn cứ vào hồ sơ ghi lại, có 5 người sống sót, có trẻ em, có thanh niên, có người già. Khi cảnh sát hỏi họ, họ nói chỉ dừng lại trong phòng đó trong một thời gian ngắn, dài nhất cũng không quá một tiếng. Thú vị, một gian phòng hung hiểm vô hình sao? Hay chỉ xuất hiện trong một số điều kiện đặc biệt, rất khó phán đoán liên quan đến điều này. Căn cứ vào thời gian mà những người mất tích vào phòng, có buổi sáng, cũng có buổi tối, có trời quang, có trời mây, thậm chí lúc trời mưa, thời gian xuất hiện của phòng đó dường như không có quy luật, căn bản không thể nào phán đoán. Quy luật chắc chắn là có, chỉ là chưa quan sát kỹ để phát hiện mà thôi, Tô Viễn nói, cách chương.